Lại nói vào lúc này thì trong đầu của Vương Lâm nghĩ tới ba loại pháp thuật, trái tim của hắn lại đập thình thịch. Hắn căn cứ theo khẩu quyết của hỏa diễm cầu, tay phải đưa lên bắt quyết. Nhưng đáng tiếc, chưa nói tới ngọn lửa, ngay cả một đốm lửa cũng chẳng thấy xuất hiện. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó thử lại lần nữa. Mỗi lần thử nghiệm thì đều là một lần thất bại. Chỉ có một lần duy nhất xuất hiện được một đốm lửa, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt. Thiên tư, đúng quả là thiên tư rồi. Vương Lâm cười khổ. Hắn quay sang tảng đá bên cạnh, bắt đầu luyện tập địa liệt thuật. Tuy rằng kết quả tốt hơn so với hỏa diễm cầu, nhưng mà nhìn chút có chút rạn nứt trên tảng đá. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Pháp thuật như vậy đem đi lừa gạt người bình thường thì có thể, chứ đem đi chiến đấu thì một chút tác dụng cũng chẳng có. Cuối cùng hắn quay sang luyện tập dẫn lực thuật, nhưng mà hiệu quả vẫn như trước, không được hài lòng cho lắm. Có điều nếu nói xác suất thành công thì dẫn lực thuật chính là tốt nhất. Vương Lâm không nói một tiếng nào, tiếp tục tập trung vào tu luyện dẫn lực thuật. Dẫn lực thuật thực ra chính là biện pháp được dùng để cách không khống chế vật thể. Nếu có thể thuần thục thì khi ngưng khí đạt tới tầng thứ 2 liền có thể tu luyện khu vật thuật. Còn sau khi ngưng khí đạt tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 4 liền có thể tới được kiếm linh các, chọn lấy một thanh phi kiếm. Luyện tập được một lúc, trước khi mà trời tối, Vương Lâm liền trở về. Bây giờ ngưng khí của hắn thì mới đạt đến tầng thứ nhất. Khi mà đi qua đông môn, ngang qua chỗ của tạp vụ, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc vọng ra. Lưu Xu huynh à, ban đầu huynh giao cho ta công việc đốn củi, chỉ cần là được 100 cân là hoàn thành. Nhưng mà tại sao bây giờ lại tăng lên cho ta 1.000 cân chứ? Ta cũng không còn là người mới nữa mà. Bao nhiêu năm nay vẫn biết lòng huynh mà huynh vẫn cứ bức ta như vậy. Chả lẽ đến khi ta phải xuống núi thì huynh mới chịu bỏ qua hay sao? Trương Hổ, này, ngươi cũng đừng nói ta gây khó dễ cho ngươi đi. Cuộc sống của ta thời gian qua cũng chẳng được yên ổn đâu. Nhưng mà còn mẹ nhà nó, ngươi dám lừa gạt ta. Ngươi chặt củi để cho ta mang tới phòng luyện đan bị người ta mắng cho một trận. Kiểm tra lại thì mới phát hiện ra là cái tên danh con như ngươi đúng là có bản lĩnh đó. 100 cân củi, không ngờ có tới 30 cân là nước đó. Này, huynh đừng có mà như thế nữa. Huynh đừng có mà ngậm máu phun người nữa. Chẳng phải mấy hôm trước Triệu Phú Quý cho ngươi một cái thiên phù để ngươi giao cho một công việc nhẹ nhàng, nhưng mà đã bị ta nhìn thấy. Ngươi là người như thế nào có ai mà không biết chứ. Còn nếu như là ngươi cố tình ép ta rời khỏi Hằng Nhạc phái thì cho dù có chết ta cũng phải nói với cả trưởng bối đó. Trương Hổ giận dữ lớn tiếng mà nói. Trương Hổ, đó là ngươi ép ta thôi. Muốn trách thì trách ngươi không may mắn nhìn thấy việc mà mình không nên thấy. Nếu như là trưởng lão mà biết việc này, lão tử sẽ cho người tới giết cả nhà ngươi luôn đó. Từ trong phòng vọng ra âm thanh lạnh lẽo của thanh niên họ Lưu. Ngay sau đó Trương Hổ kêu lên một tiếng. Vương Lâm nghe thấy vậy, cả kinh liền nhanh chóng lao vào chỗ ở của tạp vụ, đá văng cửa phòng. Hiện ra trong mắt hắn lúc này chính là nét mặt tên thanh niên họ Lưu hết sức là dữ tợn, cầm thanh chỉ thủ đâm về phía của Trương Hổ đang sợ hãi đứng vào mép tường. Vương Lâm thấy không kịp ra tay cứu Trương Hổ, liền sử dụng dẫn lực thuật. May mắn là lần này hắn lại thành công. Dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình, trong chớp mắt đã túm chặt lấy đối phương. Lúc này thanh chỉ thủ sắc bén đã lướt qua ngực của Trương Hổ, máu tươi chảy ra ướt đẫm. Tên thanh niên họ Lưu cảm thấy hoảng hốt, toàn thân hắn bị một thứ lực lượng vô hình ép xuống, khiến cho thanh chùy thủ trong tay không cách nào mà đâm xuống tiếp được nữa. Sắc mặt Trương Hổ thì tái nhợt, mồ hôi hắn chảy ra ướt đẫm, ánh mắt cảm kích nhìn Vương Lâm, sau đó tránh qua một bên. Tên thanh niên họ Lưu thấy thế cả kinh, liền cố gắng giãy giụa. Vương Lâm toát cả mồ hôi, có phần không thể khống chế được nữa. Lần đầu tiên sử dụng dẫn lực thuật giữ lấy một người sống khiến cho Vương Lâm cảm thấy lực bất tòng tâm. Hơn nữa dưới sự giãy giụa của đối phương, hắn khống chế càng lúc càng khó khăn. Thân thể hắn hơi run run, nhưng mà nhìn Trương Hổ không có gì nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm, dẫn lực thuật nhất thời có phần lơi lỏng. Mắt thấy đối phương đang sắp giãy ra được, nét mặt của Trương Hổ lộ vẻ cổ quái. Hắn đưa mắt nhìn Vương Lâm rồi lại nhìn Lưu Sư Huynh. Ánh mắt hắn xuất hiện một sự tàn nhẫn, nhanh chóng nhặt lấy cây búa đốn củi đi tới trước mặt của Lưu Sư Huynh. Ánh mắt của Lưu Sư Huynh lộ ra vẻ sợ hãi, càng giãy giụa mạnh hơn. Trương Hổ cắn răng một cái thì thào nói: "Vô độc bất trượng phu, Lưu Sư Huynh, đây là do ngươi bức ta. Mẹ kiếp, ngươi lại còn muốn giết cả nhà ta nữa có phải không?" "Trương Hổ, ngươi muốn làm gì vậy?" Vương Lâm cảm thấy thất kinh, dẫn lực thuật liền mất đi hiệu quả.

thì ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy đâu. Vương Lâm ngẩn người ra hỏi, sao? Trương sư huynh nói cái gì? Hấp lực của phong nhãn trên vách núi có thể trợ giúp tu luyện hay sao? Hắc y thanh niên gật đầu nói, chờ đến khi ngươi đạt tới đỉnh phong của tầng thứ tư, khi đó tu luyện khẩu quyết mở ra tầng thứ năm thì đi vào trong đó. Đến lúc đó ngươi sẽ biết hiệu quả của nó như thế nào thôi. Nói xong hắn nhìn Vương Lâm rồi nói tiếp, à Vương sư đệ, thiên tư của ngươi thấp kém vốn không thể được chọn, nhưng mà bây giờ ngươi đã trở thành đệ tử nội môn thì càng phải cố gắng tu luyện đó. Ta thấy lúc này trong cơ thể ngươi thì có một chút linh khí cũng không có, hiển nhiên ngay cả tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ thì cũng chưa đạt tới đâu. Có lẽ trong số tất cả đệ tử nội môn chỉ có mình ngươi là không đạt thôi đấy. Vương Lâm ngẩn người ra, nhưng ngoài mặt thì vẫn điểm một nụ cười nói, à, lời sư huynh dạy bảo ta xin ghi nhớ, nhất định là ta sẽ cố gắng tu luyện. Nói xong hắn lảng sang chuyện khác hỏi, à, không biết Trương sư huynh tới đây là có chuyện gì vậy? Hắc y thanh niên cười nói, à thì cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Cái tên đệ tử ký danh ở chỗ tạp vụ bị mất tích. Có người thấy ngươi hôm đó thì đi ngang qua chỗ đó, nên ta đến hỏi một chút thôi. Vương Lâm thản nhiên cười nói, à, cái việc này tiểu đệ có nhớ. Bình thường thì tiểu đệ cũng không có đi qua chỗ tạp vụ đó. Nhưng mà đúng nửa tháng trước, tiểu đệ có đi qua đó, bị tên đệ tử ký danh xuất ngôn linh tinh, nên giận quá, giáo huấn hắn một chút. Có lẽ hắn sợ tiểu đệ tìm tới gây phiền toái nên bỏ xuống núi rồi cũng nên. Trương sư huynh gật đầu mỉm cười nhìn Vương Lâm nói, ờ, một cái tên đệ tử ký danh cũng chẳng có gì quan trọng. Hôm nay ta đến đây là có một chuyện đây. Sau khi mà trưởng môn cùng với mấy vị sư thúc thảo luận với nhau, liền cho rằng cái chỗ tạp phụ không nên giao cho đệ tử ký danh. Vì vậy bọn họ muốn xếp một đệ tử nội môn ở đó phụ trách. Nhưng mà tất cả cái đám đệ tử nội môn đều không muốn đi vì phải tu luyện. Vương Lâm cười khổ nói, à tiểu đệ hiểu rồi, công việc đó là để dành cho tiểu đệ. Trương sư huynh mỉm cười gật đầu nói, à, ngươi thu xếp một chút rồi tới đó luôn hôm nay đi. Bây giờ ở đó đang rối tinh rối mù đó, tốt nhất là ngươi nhanh chóng tới đó chỉnh đốn lại đi. Nói xong hắn ôm quyền với cả Vương Lâm, dẫm chân một cái, một thanh tiểu kiếm lập tức xuất hiện. Hắn dẫm lên thanh tiểu kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất. Nét mặt của Vương Lâm lúc này lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn là không hề muốn tới chỗ của tạp phụ. Nơi đó có quá nhiều người nên rất dễ bị người ta phát hiện bí mật của bản thân hắn. Hơn nữa cái công việc ở đó rất là nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời gian tu luyện. Nhưng mà lúc này thì không thể không đi. Vì vậy hắn cố gắng kiềm chế, về phòng sắp xếp hành lý rồi đi tới chỗ tạp vụ. Sau khi tới đó hắn thầm quyết định bản thân không thể ở lại vị trí tạp vụ này quá lâu. Tạm thời thì bây giờ cứ phải làm như thế nào để cho tất cả đám đệ tử ký danh cùng yêu cầu với cả trưởng môn đổi người là hay nhất. Sau khi mà quyết định như vậy, Vương Lâm liền thu dọn căn phòng của tên họ Lưu. Cuối cùng trong phòng ngoại trừ giường và bàn ghế, tất cả những đồ vật vô dụng đều bị hắn ném hết ra ngoài sân. Trong khi mà đang thu dọn thì có một vài tên đệ tử lục tục đi tới. Sau khi bọn họ nhận được tin Vương Lâm sẽ tới đây tiếp quản, liền cảm thấy bất an. Nhất là mấy người ban đầu hay châm chọc Vương Lâm thì làm càng thêm hồi hộp. Bọn họ cố tình muốn tới giúp Vương Lâm thu dọn, nhưng mà sau khi bị hắn trừng mắt một cái liền ngoan ngoãn đứng im trong sân. Thu dọn xong, Vương Lâm từ từ lấy một cái ghế ra ngồi xuống. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hơn 100 tên đệ tử ký danh trước mắt. Hắn biết số lượng đệ tử ký danh của Hằng Nhạc phái nhiều lắm, ở đây chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Này ngươi, từ nay về sau sẽ đảm nhận đốn củi, mỗi ngày 500 cân. Vương Lâm tùy ý chỉ một người, hắn nhớ rõ đó là người từng dè bùi sau lưng mình. Người đó ngẩn người ra, sau đó cầu xin nói, à, Vương sư huynh, trước kia thì ở trong bếp chỉ biết làm bữa ăn thôi, làm sao có thể đốn củi được. Vương Lâm trợn mắt hừ một tiếng nói, hả, gia tăng thêm số lượng, mỗi ngày 1000 cân. Đối phương nghe thấy thế liền quỳ xuống đất nghẹn ngào nói, à, Vương sư huynh, mong huynh thương xót cho. Ta là biết mình sai rồi mà, ban đầu không nên cười nhạo huynh, nhưng huynh cũng không nên lấy cái việc công mà báo thù riêng như vậy. 1000 cân thì làm sao ta có thể làm được. Tất cả những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng biết là Vương Lâm sẽ gây khó dễ, nhưng mà cho dù như thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ được hắn lại có ý định trả thù như vậy. Một số người trong đó cảm thấy bất mãn lập tức la hét, này mọi người đừng nghe hắn, bọn ta đi tìm trưởng lão để trưởng lão làm chủ xem Vương Lâm đúng hay sai. À, đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đi tìm trưởng lão để xin đổi một đệ tử nội môn khác phụ trách nơi đây. Nếu ngài không chịu, chúng ta cứ quỳ ở đó xem sẽ như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đừng có mà ngu ngốc để cho tên Vương Lâm cảm thấy đắc chí như vậy. Hắn chẳng nghĩ lại xem, nếu như không phải bản thân tự sát thì làm sao có thể tiến vào môn phái được chứ? Thanh âm càng lúc càng ồn ào, cuối cùng 8-90 người cùng nhau bỏ đi. Bọn họ đi thẳng về hướng chính viện. Trên đường đi bọn họ la hét đòi lấy một sự công bằng, bởi vì Vương Lâm không muốn cho bọn họ một con đường sống. Vương Lâm nhàn nhã ngả người dựa vào ghế, không hề có ý ngăn cản. Trong lòng hắn thì mong những người đó có thể thành công, khiến cho trưởng môn giận dữ đổi lấy một người khác để cho hắn có thời gian mà tu luyện. Những người còn lại thì cũng đang do dự, mặc dù bọn họ cũng muốn bỏ đi nhưng mà trong lòng lại sợ nếu như là việc không thành mà bỏ đi thì chắc chắn sẽ đắc tội với cả Vương Lâm. Vương Lâm cũng không nóng nảy, chờ đợi kết quả từ chính viện. Một lúc sau, đám đệ tử ký danh cúi đầu ủ rũ lục tục đi về. Lúc này bọn họ không còn la hét nữa, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng, trầm mặc không nói. Vương Lâm nhìn nét mặt bọn họ, biết là ý muốn của mình không thành nên cảm thấy thất vọng lắm. Hắn thầm nghĩ có lẽ phải làm mạnh tay hơn một chút. Hắn bĩu môi, liếc mắt nhìn mọi người một cái sau đó nói: Lúc đầu các ngươi dám chê bai đằng sau lưng của ta, nhưng mà để ta nghe được, hôm nay quả là ta muốn trả thù đó. Nếu bất mãn có thể đi tìm trưởng lão, nếu ai có thể đuổi ta đi khỏi cái chỗ tạp vụ này thì ta xin cảm ơn lắm. Vương Xu Huynh, mong ngươi bỏ qua cho chúng ta đi mà. Một tên đệ tử lập tức mở miệng cầu xin. Đúng đúng đúng đúng, Vương Xu Huynh, lúc đầu chúng ta quả là những con chó bị mù mà, mong Xu Huynh tha cho chúng ta đi. Vương Xu Huynh, lúc đầu bọn họ đều nói Xu Huynh nói bậy, nhưng mà ta vẫn tin Huynh lắm, ta... Chưa kịp để người đó mở miệng, bên cạnh đã có người tức giận mắng. Này, Triệu Tiểu Nhị, lúc nãy ngươi còn mắng to mồm lắm cơ mà. Vương Xu Huynh, Huynh đừng nghe hắn, lúc nãy hắn mắng Huynh hết sức là khó nghe đó. Triệu Tiểu Tam, ta là ca ca của ngươi đó, ngươi đúng là ăn cây táo rào cây sung mà. Lát nữa về phòng, ta sẽ xử ngươi như thế nào. Triệu Tiểu Nhị biến sắc hồn hển mà nói. Ta mà sợ vào, cái này vốn là vì nghĩa mà không phải bận đến tình thân đâu. Vương Sư Huynh, mong Huynh thương tình cho ta một việc gì đó đơn giản thôi nhá. Vương Sư Huynh, Huynh đừng có nghe lời huynh đệ bọn họ. Hai người bọn họ vốn là kẻ xứng người họa như vậy đó. Tất cả mọi người ở đây thì ai cũng có nói là không nhiều thì ít. Sư Huynh, thực ra chỉ có ta đây, từ đầu đến giờ thì vẫn chưa mắng Huynh một câu nào thôi. Vương Sư Huynh ơi, sư muội từ nhỏ thân thể đã không được khỏe lắm, vốn là không thể làm những việc đòi hỏi cần nhanh nhẹn, để cho ta mỗi tối tới đấm lưng cho Huynh có được không hả? Một nữ đệ tử có một chút nhan sắc nói. Trong số những đệ tử ký danh của Hằng Nhạc Phái, nữ đệ tử cũng không có nhiều lắm, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 1/10. Dù sao thì trong thi kiểm tra nghị lực, nam nhân vẫn chiếm ưu thế. Do có ít nữ đệ tử nên rất được yêu ái, thậm chí nếu có một chút thiên phú thì còn có thể trở thành nội môn đệ tử được ưu tiên. Lúc này nữ đệ tử đó liếc mắt một cái với cả Vương Lâm nói. Sư Huynh, lúc trước ý, Lư Sư Huynh không để cho ta phải làm cái gì cả đâu. Mỗi tối chỉ cần tới đây hầu hạ một chút là được rồi. Đệ tử ký danh có bao nhiêu tỉ muội ta đều biết. Để đến tối, ta dẫn các nàng tới đây gặp Huynh được không hả? Tất cả mọi người thì ai cũng tranh nhau nói với cả Vương Lâm. Tuy nhiên không có người nào dám mở miệng nói bậy. Nghe được một lúc, Vương Lâm không nhịn được nữa quát. Thôi, tất cả im miệng lại cho ta, ồn ào cái rắm gì. Nói xong hắn chỉ một người mở miệng nói. Ngươi, một ngày nấu 20 áng nước, nếu là không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão đi. Thân thể kẻ đó khẽ run lên một cái, đang định mở miệng, nhưng mà mắt nhìn thấy nét mặt Vương Lâm mất đi sự kiên nhẫn, liền nở ra nụ cười vội vàng gật đầu. Còn ngươi, giặt quần áo, mỗi ngày phải giặt cho xong 500 cân, nếu như không đồng ý cứ đi tìm trưởng lão. Người bị chỉ thì nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh. Miệng hắn lẩm bẩm nói. 500 cân, đó là quần áo của cả môn phái đó. Ngươi thì quét dọn vệ sinh trong cả môn phái đi. Và ta vẫn kèm theo cái câu nói đó, nếu không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão. Còn ngươi đi vệ sinh nhà sĩ, nếu như là ta thấy trong đó có một con ruồi thôi thì ngươi đừng cần phải kêu ca gì nữa. Ngươi thì đi hái thuốc, mỗi ngày 500 cân, nếu dám trộn cỏ vào thì ta đánh gãy chân, trục xuất khỏi môn phái đó. Những người trước đó thì nói công việc nhiều nhưng mà vẫn có thể làm được, nhưng mà người này thì hai chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Tất cả đám đệ tử ký doanh cùng lộ vẻ mặt thương xót. 500 cân dược thảo, chỉ sợ trong cả vùng núi của Hằng Nhạc phái thì cũng chẳng có nhiều đến như vậy. Vương Lâm cứ dựa theo trí nhớ về những người lúc đầu châm chọc mình mà chỉ ra. Miệng hắn cứ như vậy, tùy ý mà sắp xếp công việc. Một lúc sau thì cuối cùng cũng xong tất cả. Lúc này hắn thầm nghĩ trong lòng rằng tất cả những việc đó chắc chắn không thể xong được. Ngoại trừ đi tìm trưởng lão thì bọn họ còn chẳng có phương pháp nào khác. Nếu như là đám sư bá đó vẫn không nói gì thì cứ làm dối thêm một chút nữa, mọi người biết rằng để ta ở đây chính là một sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào một người có khuôn mặt thư sinh nói: "Ngươi, ngươi là may mắn nhất đó. Công việc của ngươi rất là đơn giản thôi. Lập cho ta một cái danh sách lễ vật. Người nào tháng nào được ta tặng cái gì thì đều cho ngươi cất giữ. Mỗi tháng đưa đến cho ta một lần. Nếu có lòng tham, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi môn phái đó." Người kia nghe vậy vui mừng, sợ hãi quỳ trên mặt đất, dập đầu cam đoan rằng mình sẽ không nhớ nhầm lầm đâu. Tất cả đám đệ tử ký danh đều trợn mắt há mồm. Trước kia thì tên họ Lưu vẫn che giấu việc này, nhưng nay thì Phương Lâm lại nói thẳng ra rằng mình muốn nhận hối lộ. Lập tức có một tên đệ tử ký danh bước ra, lấy trong người một cái tham thân tiên phù, hai tay dâng lên nói: "Vâng sư huynh, ta có một chút quà nhỏ muốn biếu huynh đây." Vương Lâm ừ một tiếng, sau đó cất vào trong người nói: "Vừa rồi cho ngươi làm cái việc gì ấy nhỉ?" "Dạ, nấu nước, mỗi ngày 20 áng. Người nọ vội vàng nói, trong mắt có chút hồi hộp. "Mỗi ngày 5 áng. Vương Lâm chậm rãi nói. Người đó nghe vậy vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Có người mở đầu thì lập tức có người tiếp theo. Lúc này Vương Lâm chợt đứng dậy nói: "Thôi được rồi, tặng lễ thì cũng phải tuân theo quy tắc. Viết lên giấy công việc của mình được giao và công việc của mình muốn làm đi." Nói xong hắn cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Tất cả những người đứng đó đều thở ngắn thở dài, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Trong đầu ai thì cũng thầm nguyền rủa Vương Lâm, nhưng chẳng có người nào đủ can đảm nói ra bằng lời. Sau đó cả đám đều lục tục bỏ đi. Đợi sau khi mà mọi người đi hết, Vương Lâm liền ra khỏi phòng, đi xem xét khu vực tạp vụ một lượt. Cuối cùng hắn tìm được một gian phòng ở trong chỗ hẻo lánh để những đồ đạc linh tinh. Diện tích của gian phòng này cũng không rộng. Sau khi mà xem xét một lúc, mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng mà cũng tạm coi đây là một chỗ bí mật cũng được. Hắn liền quét dọn một vị trí trống trải rồi khóa trái cửa phòng lại, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trong mộng cảnh không gian. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã làm quản sự ở đây được 2 tháng. Trong vòng 2 tháng này thì ngoại trừ một vài ngày hắn phải sắp xếp công việc cho đám đệ tử ký danh ra, thời gian còn lại hắn dành hết cho việc tu luyện. Đối với công việc của đệ tử ký danh, cơ bản hắn mặc kệ. Nếu như là có việc gì thì hắn chỉ cần hừ lạnh một tiếng là người ta liền ngoan ngoãn đem tiên phù ra cho hắn ngay. Vương Lâm ở đây trong 2 tháng, quá trình tu luyện luôn bị đám đệ tử ký danh cắt đứt. Hắn cũng không thể đoán được các vị sư bá và trưởng lão nghi như thế nào nữa. Mình đã làm như thế rồi mà vẫn không đổi người khác tới sao? Chả lẽ là bọn họ muốn ta làm thêm một chút nữa sao? Vương Lâm rời khỏi chỗ tạp vụ, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn muốn xem cực hạn của đám sư bá tới đâu rồi. Nói ra thì lúc này trong lòng đám đệ tử ký danh, Vương Lâm không chỉ là một kẻ phế vật, vô sỉ, mà còn được mọi người gọi với một cái tên Hắc Tâm Vương. So với danh hiệu của Hoàng Thử Lang của tên họ Lưu thì cái tên này còn cao hơn một bậc. Vương Lâm đã tu luyện trong mộng cảnh không gian được khoảng 1 năm. Linh khí trong cơ thể lúc này đã nhiều hơn mấy lần. Tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ của hắn thì đã đạt tới cực hạn. Cho dù có thổ nạp thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không tăng thêm được. Vì vậy hắn lại bắt đầu thử dùng khẩu quyết để mở ra tầng thứ hai. Thất bại liên tục mấy lần nhưng mà trời cao cũng không phụ lòng người. Cuối cùng thì hắn đã thành công đột phá ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Bao nhiêu lỗ chân lông trên cơ thể đều xuất hiện một lớp chân bẩn màu đen. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Lâm nhìn mình trong nước chỉ thấy hai mắt sáng người, còn thân hình vẫn chẳng khác gì nhiều lắm. Hắn sờ sờ cằm trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ mới chỉ có khẩu quyết tầng thứ ba của ngưng khí kỳ. Nếu bây giờ mà đi tìm Tôn Đại Trụ cho biết mình đã đạt tới tầng thứ hai của ngưng khí kỳ, chắc chắn hắn sẽ hỏi nguyên nhân. Đến lúc đó chắc chắn mình sẽ gặp rất nhiều phiền phức đây. Suy nghĩ một lúc thì hắn cũng không biết làm thế nào nữa. Thở dài một hơi, hắn lại luyện tập một chút về dẫn lực thuật. 1 năm trong thời gian mộng cảnh khiến cho bây giờ hắn thực hiện 10 lần thì có thể thành công tới 9 lần. Có được hiệu suất đó, Vương Lâm liền nảy ra ý định gia tăng độ khó. Hắn tìm một tảng đá lớn, sau đó dùng nó để luyện tập khống chế dẫn lực thuật. Thời gian cứ lặng lẽ thấm thoát trôi đi, một tháng nữa đã vọt qua. Vương Lâm ở phòng tạp vụ xử lý công việc khiến cho đám đệ tử ký danh vô cùng oán thán. Có điều lúc này đã là vào mùa đông, môn phái bắt đầu mở lễ hội hàng năm để cho đám đệ tử nội môn tỉ thí. Mặt khác, năm nay cũng đúng vào thời hạn 10 năm một lần, đám đệ tử ký danh thi đấu. Ba người đứng đầu sẽ trở thành đệ tử nội môn. Tất cả đám đệ tử ký danh đều luyện tập hăng hái, trong lòng thầm hy vọng. Vì vậy mà chuyện ở chỗ tạp vụ cũng chẳng có người nào hỏi tới nữa. Vương Lâm thấy có chút thất vọng. Đối với cả việc tỉ thí của đám đệ tử nội môn, Vương Lâm cũng không ý định tham gia. Thời gian đó tốt nhất là dành tiến vào mộng cảnh không gian để tu luyện. Trong ngày hôm nay thì khắp hàng nhạc phái chìm trong tuyết. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng từ trên trời cao rơi xuống khiến cho trong chu vi ngàn dặm chỉ có tuyết và tuyết mà thôi. Vương Lâm cũng không tu luyện. Hắn đứng im trong sân để sử dụng dẫn lực thuật giống như là một bàn tay to múa loạn trong không trung. Bất cứ bông tuyết nào tới gần người hắn đều giặt ra xung quanh, không có một bông tuyết nào dính lên người của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sơn thôn, và lúc này có lẽ cha mẹ đều đang ở trong nhà để sưởi ấm. Nếu còn ở nhà chắc chắn hắn sẽ ngồi bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Cha hắn thì điêu khắc gỗ, còn mẹ thì đang vội vàng làm thức ăn. Có đôi khi thì hắn cũng chẳng tập trung học được, bèn ngồi bên cạnh xem cha hắn điêu khắc. Vương Lâm còn nhớ rõ trong căn phòng nhỏ của mình, bên dưới cái giường có một ít con quay bằng gỗ. Ban ngày thì thi thoảng hắn lại cầm chúng ra ngoài chơi với cả lũ trẻ con hàng xóm. Nghĩ tới đây, Vương Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Người tu tiên đúng là cần phải dứt bỏ những việc phàm trần, bởi vì những chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn cảm thấy không thể nào vô tình, cho dù có cố cũng chẳng được. Cảm nhận được điều đó, nét mặt quán chợt khẽ biến đổi. Lúc này hắn đã đạt tới tầng thứ hai của ngưng khí kỳ, nên sinh ra một thứ mà mọi người gọi là thần thức. Khi nào mà tiến vào được tầng thứ ba mới có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Thần thức quán đảo qua một cái, liền thấy Vương Hạo đang đi tới đây. Một lúc sau, cánh cửa ngoài sân bị đẩy ra. Vương Hạo đầu đội mũ, thân mặc áo da, kinh ngạc nhìn Vương Lâm nói: "À, Thiết trụ ca, người không lạnh hay sao mà đứng ngoài sân như vậy?" "À thì ta bắt quyết tính toán, biết là ngươi đang tới đây nên là ra ngoài chịu lạnh một chút để tiếp ngươi đó." Vương Lâm mỉm cười. Thực sự hắn không hề có cảm giác lạnh. Từ sau khi mà hắn đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai, hắn có thể cảm nhận được thân thể so với trước mạnh hơn rất nhiều. Vương Hạo cười ha hà, sau đó bỏ mũ, cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi chợt hỏi: "À, Thiết trụ ca, ta thấy ngươi hình như khang khác so với cả mấy tháng trước thì phải." Vương Lâm cười nói: "À thì đó là đương nhiên. Bây giờ ta đã đạt tới tầng thứ hai của ngưng khí kỳ rồi, trở thành tiên nhân rồi đó." Vương Hạo bĩu môi đi vào trong phòng nói: "Thôi đừng có nói khoác nữa đi. Ta có linh đan hỗ trợ mà đến giờ vẫn còn chưa đạt tới tầng thứ nhất đây. Ngươi làm sao mà xong được chứ?" Vương Lâm cũng không nói gì. Hắn biết rõ khi mà có nói thật thì người ta cũng chẳng tin. Dù sao thì hắn với cả Vương Hạo cũng không phải là thân thiết lắm, nên lời nói vẫn là cẩn thận một chút. Cái chuyện mới gặp một lần mà đã như người thân thì Vương Lâm không thể làm được. "À Vương Hạo này, hôm nay làm sao đã có thời gian đến đây vậy? Phòng luyện đan không có việc hay sao?" Vương Lâm đi vào trong phòng rót cho hắn một chén nước nóng rồi hỏi. Vương Hạo cầm lấy, thổi vài cái rồi ngấp một chút cười nói: "À thì chẳng là mấy tháng nay ngươi không tới phòng luyện đan lấy đồ, vì vậy mà ta vẫn cất, hôm nay mang tới cho ngươi đây." Nói xong hắn lấy ra một cái bọc nhỏ đặt trên bàn. Vương Lâm cười cười liếc mắt, chờ đối phương mở miệng. Hắn không tin là Vương Hạo lại vô cớ mang đồ đến cho mình như vậy. Vương Hạo thấy ánh mắt của hắn liền đỏ mặt lại, nói: "À Thiết trụ ca, ta nghe nói mấy tháng nay ngươi ở đây rất là dễ chịu có phải không?" "Sao, Vương Hạo, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Nếu như có thể giúp được ngươi, ta nhất định sẽ giúp." Vương Lâm cũng rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Nét mặt của Vương Hạo có chút xấu hổ, ghé sát một chút nhỏ giọng nói: "Này, Thiết trụ ca, ta vốn là biết ngươi là người thông minh, nên nói thật đó. Ta biết ngươi ở đây được đám đệ tử ký danh tặng rất nhiều tham thân thiên phù. Ngươi có thể cho ta mượn một ít được không?" Thần sắc của Vương Lâm không thay đổi hỏi: "Cần bao nhiêu?" Vương Hạo hơi do dự một chút rồi nói: "Ít nhất cũng cần khoảng 200 tấm." "Hả? Sao nhiều vậy? Ngươi muốn dùng để làm gì?" Vương Lâm ngẩn người ra. 200 tấn thật ra thì hắn cũng có thể lấy ra. Mấy tháng nay hắn nhận hối lộ cũng cần khoảng 500 cái rồi. Vương Hạo thở dài cười khổ: "Ơi ơi, Thiết trụ ca, ta còn 2 tháng nữa là tới cuộc so tài với cả đệ tử nội môn cuối năm. Tuy nói ta có tư cách tham gia, nhưng mà cũng không có khả năng đoạt được cái danh hạng gì đâu. Chỉ là ta không cam lòng bà thôi. Mẹ kiếp, cái tên Vương Trác kia đã luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói gần đây hắn còn chạm đến tầng thứ 2 rồi đó. Sao hắn có thể luyện nhanh vậy nhỉ? Vương Lâm nhìn Vương Hạo một hồi lâu rồi mới có chút kinh ngạc thầm nghĩ, thiên tư quả nhiên là quan trọng. Vương Hạo lộ ra vẻ hết sức là tức giận nói, còn không phải do hắn có một sư phụ tốt hay sao? Sư phụ hắn không tiếc bỏ vốn lớn, xin chủ nhân chúng ta một cái tạo hóa đan. Cái thứ này ở trong môn phái thì cũng là dược vật cực kỳ chân quý. Hắn ăn được thứ đó thì tất nhiên là tốc độ tu luyện nhanh rồi. Vương Lâm gật đầu nghi hoặc nói, cái này và chuyện ngươi mượn thiên phù thì có gì liên quan chứ? Đương nhiên là có liên quan chứ. Ngươi không hay tiếp xúc với cả bên ngoài nên không biết thôi. Hàng năm trước khi mà diễn ra cuộc so tài cuối năm của đệ tử nội môn, thì đệ tử nội môn đều ngầm mở một giao dịch hội nhỏ. Đến lúc đó mọi người sẽ xuất ra bảo bối của mình để trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí. Ta nghe một lão nhân đã tham gia giao dịch hội mấy hôm lần trước nói, trong giao dịch hội cái gì cũng có, nào thì phi kiếm, pháp bảo, đan dược vân vân đó. Vương Hạo thấp giọng nói, nhưng mà hai mắt lại sáng lên. Vương Lâm nghe đến đó thì trong lòng chấn động dữ dội. Đối với cả phi kiếm pháp bào thì hắn chưa dám mơ tưởng, nhưng mà khẩu quyết ngưng khí thì hắn lại đang rất là cần. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, đệ tử nội môn nhiều như vậy, làm sao có thể tin được người ta có thật lòng giao dịch hay không chứ? Vương Hạo cười hi hi nói, thiệt chủ ca, ngươi hỏi đúng chỗ quan trọng rồi đấy. Chính vì vậy mà giao dịch hội có một quy định, nói trắng ra thì cũng chính là tư cách để tham gia giao dịch hội. Muốn được tham gia thì phải có một khảo hóa hình thanh đan. Mà sau khi ăn đan dược này vào, trừ phi là ngươi đạt tới trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe ra tinh quang. Nói vậy, ngươi mượn tiên phủ là vì viên đan dược đó sao? Vương Hạo ngẩn ra gật đầu nói, thiết chủ ca đúng là thông minh đó, quả là như vậy. Cái đan dược này là do chủ nhân nhà ta khống chế, hàng năm hắn đều lén bán ra ngoài, giá chính là 200 tấm tiên phù một viên đó. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi cười nói, giao dịch xã hội này xem ra cũng thú vị đây, ta cũng muốn đi xem. Vương Hạo vội vàng nói, được ngay, chỉ cần ta có đan dược là tham gia được. Ta cũng nghe vì nói lần này có đệ tử nội môn bán ra tạo hóa đan nên muốn kiến tạo một khỏa đó. Tay phải của Vương Lâm vừa lật, bên trong bàn tay đã xuất hiện ra 4 tấm tiên phù. Toàn bộ số phù này được hắn gộp chung lại, cứ 100 cái phân thành một phần. Hai mắt của Vương Hạo sáng lên, nhận lấy tiên phù cất vào trong túi trữ vật rồi hưng phấn nói, thiệt chủ ca, khoảng nửa tháng nữa ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi. Vương Lâm gật đầu nói chuyện ván thêm một lúc, sau đó thì Vương Hạo đứng dậy cáo từ ra về. Đối phương đi về rồi thì Vương Lâm trầm tư một lát, hắn rất là coi trọng lần giao dịch hội này. Nếu như là ở đó thật sự có khẩu quyết phía sau của ngưng khí thì hắn nhất định phải đoạt được. Nhưng mà bây giờ trên người hắn lại chẳng có gì đáng giá. Toàn bộ thiên phù cũng dùng để mua đan dược rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy ra một ít linh khí tuyền thủy. Thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn đối với cả người ta. Dù sao có đan dược trợ giúp nên cũng không sợ người ta nhìn ra thân phận của mình. Hạ quyết tâm xong, Vương Lâm không tiếp tục nghĩ đến việc này nữa. Lúc này vẫn chưa thể tiến vào mộng cảnh, Vương Lâm xử lý qua mấy việc lặt vặt rồi bắt đầu luyện tập dẫn lực thuật với cả tảng đá. Dẫn lực thuật này, ở trong mộng cảnh mấy ngày hắn luyện không dưới vạn lần. Về độ thuần thục thì càng lúc là càng cao. Nếu là khống chế hồ lô thì 10 lần thành công cả 10. Trong sinh hoạt thường ngày hắn chỉ cần giơ tay là có thể cách không chụp một số vật nhỏ rồi. Nhưng mà nếu thể tích quá lớn thì xác suất thành công cũng giảm xuống nhiều. Nhưng mà cùng với sự tăng trưởng của linh lực trong cơ thể hắn, nhất là khi hắn tiến vào ngưng khí kỳ tầng thứ 2, uy lực của dẫn lực thuật đã bắt đầu hiển lộ. Luyện tập với tảng đá mấy canh giờ, sắc trời bên ngoài lúc này đã tối đen, tuyết vẫn rơi mù trời như trước. Vương Lâm không lập tức tiến vào không gian mộng cảnh mà đứng ở cửa ngắm tuyết rơi và suy nghĩ. Một tháng trước khi mà tu luyện tầng thứ 2, Vương Lâm phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là hiệu quả của linh khí tuyền thủy bắt đầu giảm sút. Tuy là giảm sút không lớn nhưng mà có thể dùng số lượng để bổ sung, nhưng lại khiến hắn bắt đầu lo lắng. Hắn lo lắng là tu vi hắn luôn luôn không ngừng tăng cao như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày linh khí tuyền thủy mất đi hiệu quả. Chất lỏng để ngâm với cả hạt châu thần bí đó thì lộ thủy, có nghĩa là nước xương sớm là tốt nhất. Tuyền thủy, nước suối là thứ hai. Bất quá thì lộ thủy lại thu thập được quá ít, không đủ sử dụng. Mà bùa đông thì lại càng không có. Chỉ có tuyền thủy thì mới là nhanh chóng nhất, lại không sợ cạn kiệt. Nếu như là một ngày tuyền thủy thực sự mất hết đi hiệu lực, thì mình nhất định phải chuẩn bị thứ thay thế mới được. Vương Lâm thì thào tự nói. Lúc này nhìn tuyết rơi đầy mặt đất, hai tay hắn bỗng nhiên khẽ giơ lên, dùng dẫn lực thuật. Chỉ thấy một khối tuyết lớn trên mặt đất bay lên như là một con tuyết long bay vào trong cái vạc lớn. Chỉ một lúc sau tuyết đã lấp đầy nửa non vạc. Vương Lâm thu hồi dẫn lực thuật, sau đó hắn đi tới bên cạnh cái vạc, một tay kết ấn. Sau khi mà thử hơn 10 lần, rốt cuộc cũng biến ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay trẻ con. Hỏa cầu tản ra hơi nóng kinh khủng, khiến cho tuyết thủy, có nghĩa là nước băng tuyết, nhanh chóng mà tan ra. Sau khi mà làm tan toàn bộ băng tuyết, hắn lau mồ hôi trên trán. Quả thật liên tục dùng hai loại pháp thuật đối với hắn mà nói thì là hơi quá sức. Hắn hiện tại đã nghiên cứu gần như là thấu triệt hạt châu thần bí này. Ví dụ như là dùng tuyền thủy ngâm thì 10 phút là cực hạn. Và hắn thì cũng đã từng thử ngâm lâu hơn một chút, nhưng mà phát hiện bất kể là ngâm bao lâu thì hiệu quả vẫn là như cũ. Dùng gáo nước bốc ra một chút, hắn uống một ngụm. Mắt khép hờ cẩn thận quan sát mức độ nồng đậm của linh khí trong cơ thể. Không lâu sau hắn mở hai mắt ra lẩm bẩm. Hiệu quả cao hơn nước suối rất nhiều, nhưng mà vẫn thấp hơn lộ thủy. Nhưng mà thôi, dù sao thì như vậy cũng được. Hắn nhanh chóng lấy ra một đống hồ lô trong túi trữ vật. Những cái hồ lô này đều là những hồ lô mà đã thu thập cả nửa năm trên núi. Mất cả một đêm, toàn bộ băng tuyết trong viện đã biến mất sạch sẽ. Lúc này mới có thể đổ đầy linh khí tuyết thủy vào nửa số hồ lô. Mấy ngày tiếp theo thì Phương Lâm đều bận bịu tìm cách dự trữ tuyết thủy. Nếu không phải lo lắng linh khí bốn phía thì hắn đã sớm vác vại ra để đựng rồi. Nhưng mà hiện tại dùng hồ lô, cũng may mà hồ lô có rất nhiều. Trong mấy ngày đã chứa đầy mấy trăm cái hồ lô. Hắn tính chỗ hồ lô chứa đầy tuyết thủy này chắc chắn đủ cho mình dùng trong mộng cảnh một thời gian rất là dài. Sau khi mà lấp đầy những cái hồ lô này, Vương Lâm bắt đầu ngồi tu luyện. Tuy nói hiệu quả của tuyền thủy hơi giảm sút, nhưng mà cũng không phải mất đi toàn bộ hiệu quả, vẫn có thể sử dụng được. Trong nháy mắt thì mười mấy ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này thì Vương Lâm đã uống hết tuyền thủy. Cũng may mà tuyền thủy này vừa uống vào cơ thể là lập tức phân giải ra biến thành linh khí. Nếu không thì bụng hắn chẳng thể chứa nhiều chất lỏng như vậy được. Khi mà tu luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ 2, nhu cầu về linh khí sẽ hơn tầng thứ nhất đến mấy lần. Cho đến hiện tại, trên thực tế Vương Lâm đã ở trong không gian mộng cảnh tu luyện hơn 9 tháng. Nếu như là tầng thứ nhất, 9 tháng tu luyện không ngừng nghỉ, lại có linh khí sung túc cung ứng, thì thế nào cũng sẽ có chút thành tựu. Nhưng mà hiện tại, hắn tuy là cảm giác linh khí trong cơ thể nhiều lên không ít, nhưng mà vẫn chưa làm hắn hài lòng cho lắm. Hôm nay chính là ngày hắn ước định với cả Vương Hạo. Vương Lâm không tiến vào mộng cảnh tu luyện nữa mà yên lặng chờ đối phương đến. Giữa đêm thì bên ngoài trời lại nổi lên bão tuyết, thân ảnh của Vương Hạo xuất hiện trong thần thức của Vương Lâm. Không lâu sau Vương Hạo đẩy cửa bước vào trong, nóng nảy nói. Chủ nhân luyện đan làm ta không tới ngay được. Vất vả lắm mới ra được đây, đi mau thôi, giao dịch hội chắc là bắt đầu rồi đó. Nói xong hắn liền vội vã bước ra ngoài, Vương Lâm nghe vậy cũng lập tức đuổi theo. Hai người bước đi trên mặt tuyết đóng dày cộp trên đất. Từ trong môn phái đi không bao lâu sau đã đến cửa, sau đó men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong núi. Lúc này mặt đường đóng băng lên rất là trơn. Vương Hạo không dám đi nhanh mà chỉ dám đi cẩn thận từng bước một. Cả người hắn run run, ngoài miệng thì mắng. Mẹ nó, cái thời tiết quỷ tha ma bắt. Tuyết lớn như vậy mà ta ngã xuống vực thì thành quỷ ta cũng phải đi đòi lại công đạo. Trong khi đó Phương Lâm đi đằng sau hắn thì lại rất là ung dung. Đối với thời tiết như thế này, hắn không hề nghĩ như vậy mà còn cảm thấy như thế này mới tốt. Chờ giao dịch hội kết thúc, hẳn là có thể tích trữ được không ít tuyết thủy. Đi được một lúc, Vương Hạo bỗng dừng bước lại, ra vẻ thần bí, cười hì hì đưa cho Vương Lâm một viên đan dược màu xanh biếc, thấp giọng nói. Này, nhanh lên, mấy hôm trước ta đến đây một lần rồi. Từ chỗ này đi thêm một chút nữa là đến, chúng ta ăn đan dược này vào đi, tránh không để người ta nhìn ra thân phận. Nói xong hắn lập tức lấy ra một viên đan dược giống vậy nhét vào trong miệng. Một làn sương mù màu đen đậm đặc nhanh chóng từ thân thể hắn tản mát mà ra, đem cả người hắn bao phủ vào bên trong. Một giọng nói khàn khàn từ bên trong đám sương mù truyền ra. À, thế nào, có nhận ra ta là ai không? Vương Lâm dùng thần thức đảo qua, phát hiện thần thức của mình như là chìm vào trong bùn, không thể nào thăm dò được. Lúc này hắn mới hài lòng nói. Ờ nhỉ, đan dược này thần kỳ thật. Nói xong hắn liền nhét viên đan dược vào trong miệng. Hai đám sương mù tối đen nhanh chóng đi sâu vào trong núi. Sau mấy ngã rẽ, phía cuối con đường nhỏ bỗng nhiên hiện ra một mảnh đất trống. Mảnh đất này rất là rộng, đứng ở đó có hơn 10 cái bóng đen giống hai người Vương Lâm, nhưng mà cả đám đều đứng yên ở đó, không nhúc nhích và cũng chẳng nói câu nào. Hai người Vương Lâm bước đến tìm một chỗ trống rồi đứng im ở đó. Đợi một lúc, thấy không ai đến nữa, một người trong đó mới bước ra, ho khan một tiếng rồi khàn khàn nói: "Đã đến giờ rồi đấy, lần này vẫn do ta chủ trì, quy củ vẫn như cũ, ta mở đầu." Nói xong hắn xuất ra một thanh tiểu kiếm màu bạc, tiếp tục nói: "Cái thanh phi kiếm này không phải kiếm của Linh Kiếm Kinh Các đâu. Nó chính là do tại ngẫu nhiên mà ta có được đó, uy lực không nhỏ đâu, ta chỉ cần linh phù 500 tấm thôi." Những người kết bạn đi với nhau đều bàn luận. Một lúc sau có người lập tức xuất ra 500 tấm thiên phù thực hiện giao dịch đối với cả đối phương. Lúc này lại có một người mở miệng: "Ở đây ta có một hạ giai ngọc phù, có thể phát động ra như là bị động đất 3 lần, ta chỉ đổ đấy 10 quả linh đan thôi." Hắn nhanh chóng xuất ra một cái khối ngọc bội trong suốt, sáng long lanh ra trước người rồi lập tức thu hồi lại. "À, ta đổi cho ngươi." Cách Vương Lâm không xa có một người lập tức nói. Đang muốn bước lên thì một người tiến lên cực nhanh: "À, ta giả 12 quả linh đan này." Người nói trước hơi do dự, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái rồi im lặng. Hắn cho rằng 10 quả đã là cực hạn rồi. Tiếp đó mọi người liên tục lấy ra bảo bối của mình. Toàn bộ khoảng đất trống bắt đầu náo nhiệt. Chốc chốc lại có mấy người tranh giành một kiện vật phẩm, và cuối cùng ai trả giá cao thì được. "Ở đây ta có một thuật pháp, chỉ cần ngưng khí kỳ tầng thứ 2 là có thể tu luyện. Nó có thể giúp cho người tu luyện giấu kín tu vi của mình trong thời gian rất ngắn. Trừ phi là trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể phát hiện ra được đâu. Ta biết là cái này không có tác dụng gì nhiều, nên ta chỉ đổi khoảng 10 quả, 5 quả là được." Người đó nói năng lưỡng lự không hề dứt khoát. Mọi người đều cười ồ cả lên. Cái loại pháp thuật này căn bản là không có tác dụng gì. Đệ tử nội môn thì toàn dựa vào tu vi để nói chuyện. Tu vi càng cao thì đãi ngộ nhận được càng tốt. Ai hơi đâu lại đi cố ý che giấu tu vi của mình. Nếu thuật pháp này có thể che giấu tu vi trong thời gian dài thì không nói. Nhưng mà nó chỉ lại treo trong thời gian ngắn. Nhất là lại còn đắt như vậy, 5 quả linh đan đó. Thấy không có ai lên tiếng, người giao bán đành thở dài định lui về thì Vương Lâm bỗng bước lên phía trước trầm giọng nói: "À, 5 quả linh đan ta đổi." Đối phương ngẩn ra nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng thực hiện giao dịch. Cầm lấy ngọc giản ghi chép thuật pháp, Vương Lâm có cảm giác hồi hộp. Hắn chưa từng thấy qua thứ này, thần thức hắn vừa đảo qua ngọc giản, lập tức những khẩu quyết của thuật pháp kia xuất hiện trong đầu hắn. Thứ này đối với người khác tuy không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, nó lại có tác dụng rất là lớn. Tuy nó chỉ có thể che giấu tu vi trong thời gian ngắn, không được hoàn hảo cho lắm. Lúc này một người lại bước ra, giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại khá là cao ngạo nói: "Một viên tạo hóa đan, tự ra giá đi." Vương Hạo hưng phấn lập tức nói nhanh: "Đoạt linh đan 20 khỏa, tiên phù 1000 tấm và một thanh phi kiếm." "Ta tiên phù 2000 tấm." "Đoạt linh ban 30 khỏa cộng thêm tiêu phù 500 tấm đây này." "Hạ giai ngọc phù 1 khối, phi kiếm 1 cái, đoạt linh đan 10 khỏa, tiên phù 500 tấm." Mọi người đều cao giọng trả giá, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng tạo hóa đan. Vương Lâm từ Vương Hạo biết được, tạo hóa đan là một loại dược vật cực kỳ chân quý. Khi mà ăn vào, dược lực sẽ đọng lại trong cơ thể 2 tháng. Trong 2 tháng này thì người sử dụng nó sẽ có tốc độ hấp thu linh khí tăng lên gấp mấy lần. Đúng là thứ mà đám đệ tử nội môn nằm mơ cũng muốn có. Thứ này trong môn phái cũng cực kỳ chân quý. Mỗi một đệ tử chỉ có 2 cơ hội mới có được. Đó chính là tấn thăng lên HY được 1 khỏa và tấn cấp lên tử y được 2 khỏa.